Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Ta không có ngươi như vậy cái chất tử. Đánh hụt, đánh hụt, đánh hụt. Khấu trừ 100 không may điểm. Khấu trừ 200 không may điểm. Khấu trừ 300 không may điểm. Trước kia một sau hai người thay nhau tiến công. Trương Dương không rảnh chiếu cố, đành phải không ngừng tiêu hao không may điểm tránh né hai người tiến công. Nhưng liên tục làm một người không may nói không may điểm là gấp đôi số tiêu hao. Tại tiếp tục như vậy lời nói, Trương Dương hơn 1 vạn không may điểm rất nhanh liền sẽ không đủ dùng. Không được, nhìn bá phụ dáng vẻ hắn là thật muốn đánh gãy chân của ta. Ta đến nghĩ biện pháp mới được. Trương Dương lại tiêu hao hơn 1.000 không may điểm tránh thoát 2 tên đại hán vạm vỡ công kích. Sau đó cấp tốc nằm dạp người một cái xoay chuyển, dựa vào cao thấp kém từ phía trước bảo vệ dưới thân trượt tới. Sau đó cấp tốc hướng về phía Tiêu Chiến cùng Hiểu Linh chạy tới. Ba, người vừa mới nói hơn 20 năm trước đem mẹ ta làm sao vậy? Không có gì. Lời nói ngươi là làm sao lại cùng loại này tiểu tử thối quấn quýt lấy nhau. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là cái gì hào môn tử đệ. Mau nói, ngươi từ nơi nào làm tới như vậy một cái dã hán tử. Ba, ngươi làm sao nói khó nghe như vậy. Ngươi có biết hay không con gái của ngươi trước mấy ngày bị người khi dễ. Chính là hắn vì ta ra đầu. Lại có loại sự tình này. Tiêu Chiến kinh hãi, liền vội vàng hỏi, là ai dám khi dễ ta Tiêu Chiến nữ nhi? Là một cái tên là Trịnh. Hiểu Linh vừa muốn mở miệng, trong lúc đó Trương Dương mặc đầu kia SpongeBob quần cộc hướng về phía Tiêu Chiến chạy như bay đến. Tiểu tử thối, ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Dương sau lưng bảo vệ theo sát ở phía sau hắn. Bể bơi chung quanh địa phương vốn là không lớn. Những người hộ vệ này cũng đều là thân cao chừng 2 mét đôi chân dài. Rất nhanh liền đuổi kịp Trương Dương. Trương Dương sau lưng bảo vệ thấy Trương Dương chính hướng về phía lão gia phóng đi. Quá sợ hãi, ra sức vung ra một quyền muốn đem Trương Dương đánh ngã xuống đất ngăn cản hắn. Trương Dương cảm giác lưng mát lạnh, một cái nằm dạp người, lại là lăn mình một cái trượt đến Tiêu Chiến sau lưng. Lão gia cẩn thận, bảo vệ một quyền này đã vung ra ngoài. Trương Dương lóe lên tránh, trước mặt liền chỉ còn lại lão gia. Bảo vệ cấp tốc nếm thử đem nắm đấm thu hồi lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Tiêu Chiến vừa quay đầu đã nhìn thấy đống cát lớn như vậy một cái nắm đấm hướng mình bay tới. Kẹt, bảo vệ một quyền đập vào Tiêu Chiến mắt phải trên. Tuy rằng đã tận khả năng thu hồi tuyệt đại đa số lực đạo, nhưng Tiêu Chiến vẫn là bị một quyền đánh ngã xuống đất. Cái này bảo vệ kinh ngạc, theo sát phía sau bảo vệ cũng kinh ngạc, mới từ trong nước bò ra tới 2 tên bảo vệ càng là kinh ngạc. Một cái không có chú ý, lại trượt đến trong nước. Lão gia, ngươi không sao chứ? Hiểu Linh vội vàng ngồi xuống kiểm tra một chút Tiêu Chiến thương thế. May mắn, chỉ là đánh ra một cái mắt gấu mèo mà thôi, không có đối với con mắt tạo thành tổn thương lớn hơn. Hiểu Linh thở dài nhẹ nhõm, nhướng mày, trầm giọng quát, hai người các ngươi còn không nhanh đi. Vâng vâng vâng, một cái thất thủ đả thương lão gia, tên này bảo vệ chính không biết nên kết thúc như thế nào đâu. Đạt được đại tiểu thư mệnh lệnh sau như chút được gánh nặng. Thật sâu bái, cùng sau lưng người hộ vệ kia cấp tốc trốn. Hai người các ngươi cũng thế. Đi mau, Hiểu Linh chỉ trong bể bơi kia 2 tên bảo vệ. Kêu lên, vâng, lập tức, 2 tên bảo vệ vội vàng theo trong nước leo ra. Co cẳng liền chạy, ba, đuổi đi mấy tên bảo vệ. Hiểu Linh lập tức quay đầu chiếu cố ngã xuống đất Tiêu Chiến. A. Con mắt của ta, ba, con mắt của ngươi không có việc gì, chỉ là có chút sưng vù mà thôi, đợi chút nữa lau chút thuốc liền tốt. Tiêu Chiến sững sờ, thử mở ra ánh mắt của mình. Quả nhiên không có việc gì. Tiêu Chiến đang định may mắn chính mình không có mù, bỗng nhiên sờ lên ánh mắt của mình. Một trận đau nhức ý đánh tới, đau đến hắn nước mắt kém chút chảy ra. Tránh ra khỏi Hiểu Linh hai tay, Tiêu Chiến từ trong ngực lấy ra một gương soi mặt nhỏ. Hỗn đàn, ta trương này anh Tuấn xoáy khí mặt đều bị ngươi cái này tiểu vương bát đàn làm hỏng. Tiêu Chiến giận dữ, giận mà rớt bể trong tay tấm gương, quơ nắm đấm muốn hướng về phía Trương Dương tiến lên, lại là bị Hiểu Linh một cái ngăn cản. Bá phụ, oan uổng a, một quyền này là hộ vệ của ngươi đánh cho, cùng ta không có nửa xu quan hệ a. Trương Dương một mặt ủy khuất, vừa mới nếu không phải Tiêu Chiến cản tại cửa ra vào, hắn sớm liền vọt vào phòng chạy ra căn này biệt thự. Tiểu vương bát đản, đừng quản ta gọi bá phụ, ta không có ngươi như vậy một người cháu. Tốt, vậy ngài gọi ta Trương Dương liền tốt. Ngươi, Tiêu Chiến bị Trương Dương lên được kém chút một hơi không có đi lên ngất đi. May mà Hiểu Linh kịp thời đỡ lấy hắn. Ba, đây đều là hiểu lầm a. Làm yên lòng Tiêu Chiến cảm xúc, Hiểu Linh vội vàng nói. Lúc trước ta cùng mấy cái sơ trung đồng học cùng nhau tại trong quán ba tụ hội. Lúc này mới gặp Dương ca. Sau tới một cái gọi Trịnh Bộ Phàm nam tử đánh ta một bạt tay. Là Dương ca vì ta ra khí. Ta cảm thấy người khác không sai. Lúc này mới mời hắn tới nhà của ta làm khách. Người ta giúp ta. Ta không nên hồi báo người ta a. Từ nhỏ ngươi không phải liền là như vậy dạy ta sao? Vâng vâng vâng, Tiêu bá phụ, đúng là chuyện như thế. Ngài thật hiểu lầm ta. Trương Dương tiến về phía trước một bước, khom người, cười ha hả nói, nghe Hiểu Linh vừa nói như thế. Tiêu Chiến trong lòng đối Trương Dương địch ý giảm ít đi không ít. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên Trương Dương quần cộc chính trung tâm kia dễ thấy SpongeBob. Còn có hắn kia ra tay ngăm đen cùng một thân vết sẹo. Tiêu Chiến trong lòng đối Trương Dương phương án độ lại là soạt soạt soạt trướng tới. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, không còn đi xem Trương Dương, mắt không thấy tâm không phiền. Tại Hiểu Linh nâng đỡ dùng sức đứng lên, trước không nói cái này hỗn tiểu tử, người vừa mới nói cái kia Trịnh Bộ Phàm lại là chuyện gì xảy ra? Hắn là lai lịch gì? Lại dám đánh ta Tiêu mỗ người nữ nhi? Căn cứ chính hắn nói, hắn là tung hoành tập đoàn Trịnh Càn nhi tử, phách lối vô cùng, không riêng Dương ca hắn đã vì ta hung hăng dạy dỗ cái kia Trịnh Bộ Phàm một trận. Ta cũng hả giận, ba người không cần lo lắng cho ta. Hiểu Linh mỉm cười, sau đó lặng lẽ quay người đối Trương Dương xử cái nhan sắc. Trương Dương ngầm hiểu, lặng lẽ chuyển đến bên bể bơi đem quần áo của mình nhặt lên. Cấp tốc mặc vào, tung hoành tập đoàn Trịnh Càn nhi tử. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, ngươi cái lão già, hai chúng ta nước giếng không phạm nước sông, con của ngươi lại dám đánh nữ nhi bảo bối của ta. Việc này còn chưa xong. Đúng rồi Hiểu Linh, cái kia Trịnh Bộ Phàm hắn tại sao muốn đánh ngươi? Là như vậy, Hiểu Linh quay đầu nhìn lại. Trương Dương đã đem quần áo mặc tốt, không biết lúc nào đã lặng lẽ lại chuyển trở về bên cạnh mình. Lúc ấy ta cùng các bạn học đang cùng Dương ca cùng nhau nói chuyện phiếm đâu. Cái kia Trịnh Bộ Phàm tiến lên bắt chuyện không có kết quả. Còn muốn tìm Dương ca chút giận, ta không quen nhìn cách làm của hắn. Liền thay Dương ca nói mấy câu, sau đó liền chịu hắn bàn tay. Bất quá! Hóa ra là bởi vì ngươi tên tiểu tử thối này. Tiêu Chiến giận dữ, chính mình nữ nhi bởi vì cái này hỗn đản bị đánh. Chính mình sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Tìm không thấy thuận tay binh khí, lại bị Hiểu Linh ôm lấy. Tiêu Chiến dứt khoát cởi bỏ chính mình giày ra, dùng sức hướng về phía Trương Dương đã đánh qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.